Vũ Thần Chúa Tể, chương 4132, một vấn đề khó. Gocchuyenaudio.com, cả tòa tinh trong thuyền ẩn chứa rất nhiều đáng sợ cấm chế, đồng thời mỗi nhất đạo cấm chế đều vô cùng phức tạp, mặc dù là lấy tần trần hiện tại tu vi, nhất thời cũng phân biệt không ra được, chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, bất luận cái gì nhất đạo cấm chế đều ẩn chứa phức tạp nhất trận đạo nguyên lý. Ha ha, trước kia ta lần đầu tiên tiến vào viễn cổ tinh thuyền thời điểm, cũng là như ngươi đồng dạng. Cổ Tượng Thiên Tôn chứng kiến tần trần biểu tình cười ha ha theo nói. Hồi tổng bộ cần ước chừng 3 tháng, ngươi có thể thật tốt quan sát. Cổ Tượng Thiên Tôn giọng nói rơi xuống, liền trở lại bản thân trong phòng điều khiển, đó là viễn cổ tinh thuyền tối hạch tâm địa phương. Mà tần trần ở tiếp tục lưu lại ở đây quan sát. Một lát sau tần trần trong lòng đột nhiên động một cái. Khác đưa tin bảo khí trong đã xuất hiện nhất đạo tin tức, đó chính là thiên hình trưởng lão đã đem bọn họ rời đi tin tức đưa tin cho thiên nguyên thành lâm nguyên thương hội. Đây là vũ ma địa tôn truyền lại cho hắn tin tức. Nói như vậy, chính ta hành tung thiên hình trưởng lão bọn họ căn bản là không có cách truyền ra ngoài, như vậy, chỉ cần chúng ta đi về lộ trình trong gặp phải tập sát, như vậy nhất định chính là cổ tượng thiên tôn truyền ra ngoài, cũng có thể chứng nhận cổ tượng thiên tôn thật chính là ma tộc quân cờ. Tần trần thầm nghĩ trong lòng, khẩn trương không thôi. Lúc đầu thật là chuẩn bị tự động hồi thiên công tác tổng bộ, nhưng mà, vì chắc thí ra thiên công tác vị kia đại lão hổ, tần trần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đối cổ tượng thiên tôn làm chắc thí. Đương nhiên, cái này cũng sẽ để cho khác mạo hiểm thật lớn nguy hiểm tánh mạng. Nếu chỉ là cổ tượng thiên tôn, tần trần thật cũng không sợ, khác lo lắng duy nhất là trên đường sẽ tao ngộ đến nguyên ma lão tổ sai phái ra tới cường giả tập sát, nếu như tới một cái nữa ma linh thiên tôn như vậy đỉnh phong thiên tôn, không có mẫu thân đứng ra dưới tình huống, tần trần thì thật phiền phức. Bất quá thiên công tác đại doanh tin tức cũng đã truyền lại hồi thiên công tác tổng bộ, nếu như thần công thiên tôn nhận được tin tức tất nhiên cũng sẽ có điều động tác, không thể nào để cho ma tộc đối tự mình tiến hành phục giết. Biết trước ở vạn tộc chiến trường bên ngoài vực ngoại tinh không là Tiêu Diêu Chí Tôn ngăn cản Nguyên Ma lão tổ sau, tần trần rất rõ ràng, bản thân tuy là bị Nguyên Ma lão tổ nhìn chằm chằm, nhưng tương tự cũng bị nhân tộc cao nhất Chí Tôn cho nhìn chằm chằm, ma tộc muốn động thủ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất, bản thân tới một mức độ nào đó, vẫn là an toàn. Hô, viễn cổ tinh thuyền ở trong vũ trụ tinh không nhanh chóng bay vút, bởi vì thiên công tác đại doanh bản thân vào chỗ tại vạn tộc chiến trường ranh giới, bởi vậy vẻn vẹn mấy ngày sau, tần trần bọn họ cũng đã rời khỏi vạn tộc chiến trường phạm vi. Tiếp xuống đúng là nguy hiểm nhất mấy ngày, tần trần một lòng thời gian nhấc lên. Vạn tộc chiến trường, cường giả như mây, dựa theo quy củ chí tôn không thể vào, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể bị phát giác, bởi vậy trên thực tế vạn tộc chiến trường tuyệt không phải là một cái tuyệt hảo địa điểm phục kích. Ngược lại là rời khỏi vạn tộc chiến trường sau đoạn thế lực khu vực chân không, mới là cực nguy hiểm một đoạn thời gian. Hô, gocchuyenaudio.com, liền thấy cổ tượng thiên tôn điều khiển viễn cổ tinh thuyền, thời gian tiến vào một loại đặc thù nguyên tử hư không trong, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Vẻn vẹn một ngày sau, tần trần bọn họ liền tiến vào đến đen kịt một màu trong hư không, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, thậm chí ngay cả tinh thần di hài cũng không có. Đây là, phạt ca bí cảnh, chân ngôn tôn giả nhìn bên ngoài đen kịt hư không, không khỏi kinh ngạc nói. Phạt ca bí cảnh, tần trần nghi hoặc, đúng, chân ngôn tôn giả gật đầu. Phạt ca bí cảnh, là rất xa trong vũ trụ một cực kỳ hẻo lánh bí cảnh, thuộc vũ trụ đại lượng vũ trụ bí cảnh trong nguy hiểm nhất bí cảnh một trong, chỉ luận về trình độ nguy hiểm cùng một ít cao cấp nhất bí cảnh đều chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là phạt ca bí cảnh phạm vi không gì sánh được thật lớn, chúng ta đi tổng bộ, hoàn toàn có thể thông qua khác đường đi, không biết cổ tượng thiên tôn tại sao muốn cố ý theo phạt ca bí cảnh đi. Nghe vậy, tần trần trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ? Bạch, đúng lúc này, cổ tượng thiên tôn nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Đây là bởi vì, phạt ca bí cảnh trong xác định vị trí cực khó, nếu là không có viễn cổ tinh thuyền, rất dễ lạc đường, ở phạt ca bí cảnh trong, mặc dù sẽ đi vòng thêm một ít đường, nhưng đồng dạng, sẽ không bị ma tộc liên minh cao thủ phát hiện, nếu như ma tộc liên minh người muốn tìm kiếm chúng ta tung tích, sợ là cần tiêu hao rất nhiều thời gian, mà nói khi đó chúng ta đã tiến vào nhân tộc thế lực lãnh địa. Cổ tượng thiên tôn nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, chân ngôn tôn giả gật đầu, không thể không nói, cổ tượng thiên tôn suy nghĩ quá nhiều. Bất quá tần trần nhưng trong lòng thì cả kinh, bởi vì, phạt ca bí cảnh tuy là có thể để cho ma tộc liên minh cao thủ cực khó tìm được nhưng đồng dạng, ở chỗ này động thủ, nhân tộc cao thủ cũng cực khó bắt được, thiên công tác tổng bộ tương lai muốn điều tra cũng sẽ biến phải khó khăn. Tần trần trong lòng luôn luôn cảnh giác, một ngày, hai ngày, mười ngày, tần trần luôn luôn cảnh giác bất quá nhưng vẫn không có sẽ gặp phải nguy hiểm. Rốt cục tại một tháng sau.